ông trùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào. Chương 872, thống kê phòng bán vé. Hạ Thiên tức điên, khóc chuyện audio.com. Editor, Tuna, anh đền cho em, có tiền cũng không thể tiêu phí như vậy à, An Mộc thập phần đau lòng. Được rồi, từ nhỏ đã sống cực khổ ở Phong gia, làm đã khiến cô tạo thành thói quen cần kiệm, loại hành vi của Phú Nhị Đại. Này, thật sự cô làm không được cũng học theo không được. Phong Kiêu cũng không để ý tới cô, mở vali ra, nhìn đồ vật bên trong. Cho nên, em rõ ràng là đi một chuyến đến Nam Kinh. Tại sao trong vali đều là thịt bò khô của California? Phong Kiêu cầm lấy một túi thịt khô ra. Đây là quà em muốn tặng anh. Chẳng lẽ, bò bít tết còn không có ăn đủ sao? An Mộc vốn đang chờ đợi Phong Kiêu khen quà của cô. Nghe thấy thế lập tức há hốc mồm. Cúi đầu vừa thấy, đầy vali đều là thịt bò khô. Còn có mấy món đồ chơi nhỏ. An Mộc đều cảm thấy sắp ngốc luôn rồi. Đây là có chuyện gì? Lai Bá ra, Lai Bá nhìn đồ vật trong dương. Cũng là mắt choáng váng. Mấy túi nước muối vịt, còn có một cái áo sơ mi nam, cộng thêm một cái cà vạt, còn lại đều là quần áo nữ. Thịt khô của ông đâu? Thịt khô của ông đâu? Lai Bá gấp đến độ không được. Ở trong dương tìm kiếm. Thịt khô của tôi đâu? Con gái của Lai Bá. Cho nên nói, những người làm nghệ thuật thật ra đối với cuộc sống hàng ngày thường rất trì độn. Người sáng suốt đều đã nhìn ra, đây rõ ràng là lấy nhầm vali rồi ó được không? Con gái Lai Bá thở dài, cúi đầu, tìm kiếm trong vali, đáng tiếc, đồ trong lúc vận chuyển bị mất thì phải làm sao bây giờ? Thân là minh tinh, An Mộc sao có thể để thông tin lưu lại trong vali? Một phen khốn đốn trôi qua, con gái Lai Bá cũng không tìm được cái tin tức hữu dụng gì. Cuối cùng, Lai Bá gấp đến độ không được, hô lớn, tôi chỉ lấy 1.000 đồng của cô ta, thế mà cô ta lại cướp vali thịt khô của tôi. Cô con gái, người sáng suốt đều nhìn ra được, rõ ràng là đồ của người ta còn đáng giá hơn, chấm, hơn nữa 1.000 đồng kia, là cái quỷ gì? An Mộc cùng Phong Kiêu cũng hoa cả mắt, một cái vali ngoại trừ 2 bộ quần áo, thì chính là thịt khô cùng đồ chơi, ngay cả một món đồ chứng minh thân phận cũng không có. Cái này, làm sao đổi lại đây? An Mộc đau đầu, trong vali của cô, chính là lễ vật mà fan đưa ở Nam Kinh đó. Cuối tuần, An Mộc lại nhận được tin vui, phim truyền hình Thiên Trường Địa Cửu trong vòng 1 buổi tối phát tập thứ 2. Rating lại cực cao, trực tiếp phá 5, này có thể nói, đây chính là thần thoại trong phim truyền hình. Ngày này, An Mộc hưng phấn đến không chịu được. Đồng thời, Hạ Thiên cũng khẩn trương đến không chịu được. Bởi vì cuối tuần này, chuyện những năm đó ra rạp chiếu. Kết quả của phòng vé sẽ quyết định việc cô có được lên hàng thành minh tinh hạng 2. Ngang hàng với A Mộc hay không? Trên danh nghĩa của An Mộc bây giờ. Chính là có 2 bộ phim điện ảnh cực hot, một là đại chế tác chìm nổi, phá top 10 triệu vạn. Còn có 1 bộ tiểu chế tác mối tình 55 ngày. Cũng bán được gần 200 triệu, lấy bản quyền diễn xuất, thu vào còn có 100 triệu. An Mộc cũng là bằng vào bộ điện ảnh này, lập tức liền tiến thân lên hàng ngũ minh tinh hạng 2. Hạ Thiên yêu cầu không cao đối với chuyện những năm đó. Chỉ hy vọng phòng bán vé phá 100 triệu, rốt cuộc sự tình của Lý Duệ, hoặc nhiều hoặc ít sẽ gây một ít ảnh hưởng đến bộ phim. Buổi tối hôm nay, Hạ Thiên là thật sự hối hận, khi đó nếu không có khiến Diêu Căng đi tính kế An Mộc, liền không có rèm pha lúc sau. Như vậy bằng vào bộ điện ảnh này, cô khẳng định có thể thỏa thỏa phá 100 triệu, Phú Nhị Đại, con nhà giàu thế hệ thứ 2. Sinh ra đã ngậm muỗng vàng, cách chương.